Chương 200, gen hủy diệt. Chương 200, rốt cuộc phát hiện không đúng. Gần sổ phía sau ta mở cái rỉn cả cụ chân nhện trong nháy mắt hợp lại, chi tiết sắc bén sắt biên giới khảm hợp lại cùng nhau, về phía trước hợp lại bọc lại ạt mỏ ẹt titan biến thành áo giáp, không nhìn thẳng mãn thiên cao áp hệ lẹt chỗ bản va chạm hướng cả nệ kỳ ken. Cao áp hệ lẹt chỗ bản rơi vào áo giáp mặt ngoài, trực tiếp để áo giáp mặt ngoài tứ phân ngũ liệt. Thế nhưng một tòa xuyên giới môn, trực tiếp ở gần sổ phía sau sai một ly mở ra, bên trong ánh mặt trời nóng rực không ngừng rơi đi ra, phá toái áo giáp hầu như ở mới tan vỡ đồng thời cũng đã toàn bộ chữa trị, dám xông qua cao áp hệ lẹt chỗ bản đánh về phía cả nệ kỳ ken. Cả nệ kỳ ken không cảm giác chút nào, chỉ cho là gần sổ cả gùn dự trữ rốt cuộc không đủ thở phào nhẹ nhõm. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến, gần sổ sẽ từ nguy hiểm nhất địa phương xông lại, cao áp hệ lẹt chỗ bản cùng mạng nhện vài chục phút va chạm bạo tạc. Đêm đầy phế tích kiến trúc hải cốt nổ khắp nơi đều là bụi, căn bản nhìn không thấy bên trong hướng đi. Chờ hắn phản ứng kịp, lao ra bụi mù gần sổ đã đánh vào trên người hắn. Âm 22 va chạm cút ở một đoàn, ở nơi phế tích xô ra một đạo rộng vài chục thước mấy trăm mét dáng dấp thông đạo. Gần sổ mở cái miệng rộng, hung hăng cắn một cái xuống dưới xé toái kim một mài vai cả gùn. Cả nghệ kỷ Ken muốn đứng lên, thế nhưng loại này cha nở dê tha y căn bản không khả năng. Chỉ có thể lấy tay kiềm chế ở gần sổ cánh tay, sau lưng rỉn cả cụ không ngừng cùng gần sổ cả gùn chân nhện va chạm, khởi sướng tàn nhẫn tới trả lấy nhan sắc cắn một cái hướng gần sổ. Quyết định chủ ý, ngươi đã dám ăn ta, ta sẽ trả lấy nhan sắc đồng dạng ăn trở về. Bước thứ hai kế hoạch thành công. Gần sổ ở vào cổ bản thể lộ ra vẻ tươi cười, ạt mò ẹ ti tan thân thể với hắn mà nói thật giống như một cái phần mềm hoặc ki giáp. Sau đó còn có xuyên giới môn liên tục không ngừng dương quang chuyển vận trị liệu, cả nghệ kỷ Ken muốn cùng so với hắn người nào an tươi người nào căn bản là si tâm vọng tưởng. Không chỉ như vậy, gần sổ sau lưng chân nhện bắt đầu phun ra một ít bạch sắc vật chất. Từng cái Tokyo gầu cả gùn, nhiều lần tiến hóa về sau đều sẽ có được tác dụng đặc thù, dường như cả nghệ kỷ Ken thôn vệ ạ gì mà kịch củ cùng hắn quy quẹ, có thể mang ERC tế bào áp xúc lấy xét đánh hình thái phóng xuất. Gần sổ ERC tế bào áp xúc giống nhau có thể lấy đóng băng hình thái phóng xuất. Nhiệt độ siêu thấp cả gùn đem hai người rỉn cả cụ chậm rãi đóng băng, không ngừng củng cố thẳng đến song phương trừ ăn ra đối phương cái gì cũng làm không được. 3.000 thước trên không. Phóng xạ trong bụi bẩm kỳ dị si mạ tủ cả từ trên trời giáng xuống. Phía sau hủ cả cụ hợp lại thành đại kiếm, cự nhân biến hóa trọng lực ra tốc hạ một đạo thiên tưởng kiếm chém về phía gần sổ cùng cả nệ kỳ Ken hạ xuống. Nếu thật là bị một kiếm này chém trúng, ngay cả là hai người trước mắt sự khôi phục sức khỏe đều muốn biến thành thịt vụn. Âm màu đỏ thấm lưu quang xuyên qua bóng ma chuyển hóa về sau hổ là hóa gần sổ chém trúng cả nệ kỳ Ken. Chỉ một cú đánh. Cả nệ kỳ Ken đã bị xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng bất quá một giây đồng hồ, đầy trời thịt nát bị lực lượng vô hình dẫn dắt, trực tiếp gây dựng lại thành cả nệ kỳ Ken chân thân, gần sổ nắm chặt cơ hội giải trừ bóng ma chuyển hóa. Tiếp tục gần người chiến đấu dựa vào đóng băng so đấu người nào ăn trước rơi người nào. Nắm lấy cơ hội Mikasa. Không chút khách khí huy động đổ đầy cường toàn thủy tinh trường kiếm. Mỗi một kiếm nhanh như tia chớp đâm ra, đều sẽ đâm vào cả nệ kỷ Ken trong cơ thể quán trú đại lượng cường toàn. Nếu như trong vòng 10 phút cả nệ kỷ Ken không tìm ra được phá cuộc đích phương pháp xử lý, hắn cũng sẽ bị gần sổ loại này gần như vô lại tiêu hao chiến thuật tươi sống bức tử. Giải trừ biến thân. Một hồi hơi nước tản ra, cả nghệ kỷ Ken giải trừ biến thân từ to lớn trong khe hở nẻ ra. Mị cả xạ một cái cơ linh, ước chừng 10 thước dày một cái thủy tinh cầu đưa nàng bao vây đi vào, đơn thuần lực phòng ngự nàng là trong 3 người mạnh nhất, ngay cả là cả nghệ kỷ Ken muốn trong thời gian ngắn đánh bại dày như vậy đủ để sánh ngang cương thiết độ cứng thủy tinh cũng không khả năng. Âm gần sổ trái tim trực tiếp bị cả nghệ kỷ Ken phía sau tốt giống như ngô công dìn cả củ đục lỗ. Thế nhưng căn bản không có tác dụng, miễn là gần sổ sau lưng xuyên giới môn bên trong còn rơi ánh mặt trời, hắn cự nhân biến thân liền vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết năng lượng. Mặc kệ chịu đến nhiều thương tổn nghiêm trọng đều có thể khôi phục nhanh chóng. Còn như công kích xuyên giới môn, thì nhìn cả nghệ kỷ Ken có hay không can đảm này, nếu như hắn không có bị xuyên giới môn lần trước phòng ngự hù dọa tuyển trạch trực tiếp cường công, gần sổ cũng chỉ có thể rút lui hết xuyên giới môn rơi vào một vòng mới khổ chiến. Không thể công kích môn, chỉ còn lại có cuối cùng một cái thủ đoạn. Cả nghệ kỳ Ken quyết định bắt đầu gia tăng tốc độ chạy nhanh. Tốc độ càng lúc càng nhanh, tốc hành gấp 2 vận tốc âm thanh, mang theo từng đạo tàn ảnh từ gần xô bên người sẽ qua, miễn là đụng tới chính là bọc thép vỡ vụn, cụt tay gãy chân. Phía sau Ngô Công một dạng gìn cả cụ dường như cắt miếng giống nhau, từ dưới đến thượng tướng gần sổ cự nhân thân thể tươi sống lăng trì. Ngay từ đầu bị xuyên giới môn hù dọa, thẳng đến hiện tại cả nệ kỳ Ken mới tính đi lên đường ngay. Bằng vào siêu việt hết thể tốc độ, đầu tiên dùng ít nhất tiêu hao đối với địch nhân tạo thành một cái nhất lớn thương tổn. Thứ nhì coi như ngẫu nhiên bị phản kích thương tổn đến, siêu phàm sự khôi phục sức khỏe cũng đủ để không nhìn những tổn thương này. So với cùng gần sổ cứng đối cứng lấy được lưỡng bại câu thương liệu mạng tiêu hao tới chính xác. Nói cho cùng, hay là hắn kinh nghiệm chiến đấu quá ít. Lại càng không biết đạo nguyên tiêu có cái nào thủ đoạn. Hơn nửa năm tuy là chém giết vô số, thế nhưng mỗi một lần hắn đều là bằng vào Tokyo Go trí tuệ cự nhân hóa ưu thế cường thế nghiên ép, căn bản không có gặp phải cần hắn suy nghĩ chiến thuật cẩn thận ứng đối đối thủ, bằng không cũng không trở thành bị gần sổ một lần kinh hách liền nhiều lần phạm sai lầm. Mặc dù ạt mỏ ẹt ti tan thân thể bị lăng trì, thế nhưng gần sổ lại ngược lại cao hứng. Bởi vì ca nghệ kỳ Ken quả nhiên như hắn suy nghĩ, phía sau dỉn cả cụ cắt kim loại hắn cự nhân thân thể. Cắt đi về sau không có chút nào lãng phí toàn bộ nuốt xuống, dùng cái này tới bổ sung hắn đã tiêu hao đến chỉ còn lại có 3 thành ERC tế bào dự trữ. Thế nhưng hắn không có chú ý tới, lúc này cự nhân thân thể bên trong trộn một ít màu đỏ thâm dòng máu. Những huyết dịch này đều là gần sổ dòng máu, ẩn chứa pháp lực cường độ cao phóng xạ huyết dịch, thậm chí mỗi một sợi huyết đều có bóng ma chu lạ huyết mạch, 9 lần biến dị bóng ma chu quái huyết mạch ổn định trình độ căn bản không có thể bị cả nệ kỷ Ken loại thật lực này mạnh mẽ thôn phệ. Những huyết dịch này nuốt vào, ăn đi toàn bộ đều là độc dược. Mới vừa rồi hai người chiến đấu lẫn nhau đều xé nát đối phương không ít huyết nụ, ăn đi một điểm sự tình cũng không có. Cả nệ kỷ Ken lúc này thôn phệ tốc độ quá nhanh, tự nhiên cũng không có phát hiện gần sổ cự nhân thân thể sở hóa huyết trong thịt, bất chi bất giác nhiều hơn tới một ít nguyên bản không có gì đó. Chờ đến hắn phản ứng kịp, trong cơ thể đã dung nhập đại lượng bóng ma chu lạ huyết mạch. Sau 3 phút, gần sổ mắt thấy đã tốc độ khôi phục so ra kém bị lăng trì tốc độ, thế nhưng di động với tốc độ cao cả nệ kỷ Ken, trong lúc bất chợt sau lưng cả gùn không khống chế được. Toàn bộ rơi đập ở trong phế tích lôi ra một đường thật dài vết tích. Giải quyết rồi gần sổ thở phào nhẹ nhõm bật cười nói, gà hối nhược điểm quả nhiên chính là ăn, bọn họ đã thành thói quen không quan tâm nhào lên liền ăn, nhưng không biết cái này trên thế giới có rất nhiều đồ đạc là không thể tùy tiện ăn, một ngày ăn sẽ ăn người chết. Ngã xuống đất cả nệ kỳ Ken, cả người huyết nhục dường như bị phân giải giống nhau từng mảnh một rơi xuống. Đây là gen hỏng mất tình thế chắc chắn phải chết. Mặc dù trong cơ thể hắn ERC tế bào nhiều hơn nữa sự khôi phục sức khỏe cường thịnh trở lại, thuộc về loài người DNA triệt để tan vỡ, duy nhất hạ tràng giống nhau là còn lại một đống ERC tế bào tạo thành cả gùn. Cả nghệ kỷ Ken không phải thất giai đại vù sư kiêm chức siêu ma dược tề sư hồng hạt, hắn căn bản không khả năng áp chế loại trình độ này thương thế.